Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, trang 645. Vô Mặt phía trước vẫn luôn đãi ở trong đêm tối, Sở Hinh còn đã từng oán giận quá. Vô Mặt gia hỏa này thật là lòng tham không đáy, thật vất vả trở về đệ nhất thành thị. Tựa như cái địa phược linh giống nhau trực tiếp cắm rễ ở cái kia xa hoa cao ốc, đối với Sở Hinh tới. Nói, Vô Mặt kỳ thật không coi là một cái tảng sáng người, hắn hành động ở Sở Hinh trong mắt cơ hồ đều là có mục đích. Sở Hinh tổng hoài nghi Vô Mặt gia nhập tảng sáng là vì ở thời khắc mấu chốt âm tảng sáng một phen, hoặc là nói là chờ hái tảng sáng thành quả thắng lợi. Nhưng mà vô luận là loại nào khả năng, Vô Mặt đều không nên vào giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này, bởi vì nơi này đã không có cao trọc trời đại lâu, cũng không có thoải mái dễ chịu ghế dựa, nơi này là rách tung tóe thứ 8 khu, Vô Mặt vốn dĩ không nên có bất luận cái gì lý do tới nơi này. Sở Hinh đại não một mảnh hoảng hốt nhìn Vô Mặt cấp Sở Đức thượng xong dược, sau đó đem nàng ta lại đỡ trở về trên giường. Toàn bộ lưu trình kia kêu một cái tiêu chuẩn, nàng cái kia ngốc ca tựa hồ còn cái gì cũng không biết. Bộ dáng, hắn chỉ lo nhắm mắt lại, tựa hồ đã bị thiêu choáng váng. Lúc này, Tô Đinh Hương giờ này khắc này cũng giống U Linh giống nhau xuất hiện ở Sở Hinh phía sau. Lúc này, Vô Mặt là như thế nào tới? Vô Mặt xuất hiện ở chỗ này, luôn có loại nói không nên lời không khỏe, thật giống như hắn căn bản không nên ở chỗ này xuất hiện giống nhau. Mà liền ở ngay lúc này, Tô Đinh Hương bốn cái đồng sự cũng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình, sôi nổi nuốt hạ nước miếng. Sở Đức không phải là bị Vô Mặt cứu đi? Một cái đồng sự có điểm xấu hổ cười cười, sao có thể đâu, Khải Phong đều không có cứu Sở Đức, Vô Mặt gia hỏa này lại như thế nào sẽ cứu Sở Đức? Hắn nói, lập tức được đến một đám người nhận đồng, đúng vậy. Dư lại ba cái đồng sự sôi nổi gật đầu, vô luận là ai cứu Sở Đức đều có khả năng. Nhưng người kia, sao có thể sẽ là Vô Mặt đâu? Chấn kinh rồi đại khái 5 phút lúc sau, Tô Đinh Hương đã đem miệng khép lại. Nàng đột nhiên biểu tình có chút ý vị thâm trường nhìn trước mắt này bổn truyện tranh. Giờ này khắc này, Sở Hinh còn đắm chìm ở nào đó khó hiểu cùng hỏng mất chung, không được lặp lại nói, Vô Mặt làm gì tới này? Không đúng, hắn nhất định là có cái gì âm mưu, ta nhất định đến nói cho ta ca tiểu tâm mới là a. Sở Hinh, Tô Đinh Hương bỗng nhiên đánh gãy Sở Hình nói, nàng ngẩng đầu lên, hỏi một cái nghe tới rất kỳ quái vấn đề, ngươi ca cùng Vô Mặt khi nào nhận thức? Chương 321 Hải Mã hiệu ứng. Sở Đức từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, hắn có chút thống khổ sờ sờ chính mình đầu, từ thời gian dài hôn mê trung tỉnh lại cảm giác giống như là đầu bị xe hung hăng đuổi một lần giống nhau, loại cảm giác này Sở Đức đã thật lâu cũng chưa thể hội qua. Ngất xỉu trước cuối cùng ký ức là Sở Đức bị nghênh diện lại đây viên đạn dư ba cấp công kích đến. Sở Đức ở trong lòng mắng to, những cái đó ra hỏa quả thực là cái bệnh tâm thần. Sở Đức vốn dĩ cho rằng đối phương chỉ có đơn thương độc mã một người, nhưng là ở Khải Phong đi rồi lúc sau, những cái đó giống cải trắng giống nhau đột nhiên mọc ra tới người hoàn toàn không biết từ nơi nào toát ra tới. Sở Đức là thật sự ở trong lòng chửi đồng, những người đó số lượng thật không hổ là bôn một quốc gia tướng quân tới. Sở Đức tin tưởng, nếu chính mình không ở chỗ này, Khải Phong lần này tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Giờ này khắc này, liền tính trải qua sóng to gió lớn, Sở Đức trong lòng cũng không khỏi sinh ra loại bị đè nén. Từ khi xuyên qua tới nay, tao ngộ quá sau này trọng thương không có vài lần, mà kỳ quái nhất là lúc này đây hắn bị thương lại không phải bởi vì chính mình. mà là bởi vì người khác, vẫn là bởi vì người kia chạy loạn, từ xuyên qua tới nay vẫn luôn đều không có Đối Khải vui vẻ khí sở đức. Nhân sinh lần đầu Đối Khải phong sinh ra một loại hẳn là có thể bị xưng là tức giận cảm xúc, hắn hít sâu mấy hơi thở, loại này cảm xúc bị sở đức đè ở trong lòng, tiếp theo nếu gặp phải Khải phong, nhất định phải hảo hảo nói cho hắn, không cần lại tùy tiện ra tới, tên này, cũng không biết vì cái gì. Lúc này đây thế nhưng có thể sấm hạ lớn như vậy hòa, sở đức mạnh mẽ từ trên giường bò lên. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến vào, hắn đến cùng tảng sáng đám kia người liên hệ một chút, lần trước đám kia người truy lại đây thời điểm, tảng sáng đám kia người cũng không có lộ diện, có lẽ là bọn họ ở nơi tối tăm trộm quan sát. Có lẽ là bọn họ ở bình phán đám kia người không phải nhằm vào tảng sáng người sau. Liền từ bỏ bại lộ, sở đức phát hiện máy liên lạc thượng có vài cái tảng sáng người phát lại đây tin. Tức, phòng chừng là bọn họ ở xong việc rửa sạch chiến trường thời điểm. Mới phát hiện thiếu sở đức như vậy cá nhân, cuối cùng một cái tin tức. Ở phía trước thiên buổi tối 9 giờ, ngày hôm qua một ngày đều không có tin tức. Sở đức khóe miệng trừ một chút, đây là liên tục tìm một vòng nhiều sao, rốt cuộc cho rằng hắn chết chắc rồi sao. Sở đức một bên liên hệ tảng sáng, một bên cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì, nhưng mà kia sự kiện đối với hiện tại hắn tới nói, tựa hồ không coi là cái gì đại sự, cho nên sở đức trong lúc nhất thời cũng không có bức chính mình mạnh mẽ suy nghĩ kia sự kiện. Từ khi bị thương về sau, sở đức liền cảm thấy đầu mình giống như bị đụng phải một chút, hắn từ trên giường nghiêng ngả lào đảo bò lên, cho chính mình lộng điểm uống, sau đó lại về tới trên giường, nháy mắt mở ra trên tủ đầu giường hòm thuốc, đương sở đức đem thuốc trị thương một bên hướng miệng vết thương thượng mạt khi, hắn một bên mơ mơ hồ hồ rốt cuộc ý thức được chuyện gì, chính mình là như thế nào tới này, còn có đặt ở trên bàn thủy cùng đồ ăn, cùng với đầu giường dược, đến tột cùng là ai lấy lại đây? Hết chương.